sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 90, tiếng súng thú vong. Đó là cái gì? Lakius há to mồm, đầu óc chóng mặt, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Một trận gió thổi qua, màu trắng màn khói bị thổi tan hơn phân nửa, lộ ra dấu ở màn khói bên trong 60 tên thú nhân. Bọn hắn mặc thẳng màu xanh lá quân phục, có lông xù lỗ tai mèo cùng tinh tế cái đuôi mèo. Trên tay có lấy trường côn thức kỳ quái vũ khí, là miêu tộc thú nhân. Hồ tộc thôn thú nhân chiến sĩ thoáng thấy được hy vọng. Nhưng là ngược lại tưởng tượng lại không đúng. Đối phương mới mấy chục người. Cùng cái này một đoàn thú nhỏ chiều so sánh hoàn toàn không thể so sánh. Sự trợ giúp của bọn họ chỉ có thể hiểu khẩn cấp. Không thể cam đoan thôn dân tập thể di chuyển an toàn. Cũng là lúc này, Lakius trông thấy 60 binh sĩ đem cái nào đó đồ vật nhét vào trường côn vũ khí bên trong. Lại dùng nào đó căn dài mảnh tử nhét vào côn miệng. Tựa hồ tại ép chặt cái nào đó đồ vật. Xong, thú triều trước mắt, bọn hắn còn tại điều khiển cái kia côn dài cây gậy. Cáo thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Đại thiết thôn dũng sĩ vì cái gì không đến trợ giúp chúng ta? Chúng ta sắp không chịu được nữa. Hồ tộc dũng sĩ rất gấp, lớn tiếng kêu cứu, cảm thấy không dài. Thú nhỏ chiều cũng không có lập tức băng tán. Tập thể hành động lúc sinh ra tiếng bước chân là cực lớn. Đủ để đem kinh khủng khai hỏa âm thanh cùng đánh xuyên âm thanh ép đến nhỏ bé tình trạng. Hơn nữa chạy trước tiên Goblin đã giết đỏ cả mắt. Căn bản không biết đoạt mệnh tử thần đã đứng ở phía sau 70 mét địa phương. Chỉ có thú chiều hàng sau Goblin chú ý tới sau lưng động tĩnh. Bọn hắn quay đầu trông thấy đồng bạn vô duyên vô cớ tử vong. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vội vàng hướng bốn phía chạy trốn. Chạy trốn Goblin ước 30 mấy cái. Số lượng không tính quá nhiều. Thú triều chỉnh thể số lượng xuống tới 200-300. Thụ thương Lakius nhìn xem thú triều không hề bị lay động. Lại một lần phát lên tử thần tiếp cận thôn cảm giác. Lần này đại thiết thôn thú nhân tới cũng vô dụng, miêu tộc người quá nhát gan, bọn hắn căn bản không tới gần thú triều. Một vị điều khiển trong tay trường côn vũ khí, trơ mắt nhìn hồ tộc chiến sĩ bị thú triều bao phủ. Lakius cắn chặt răng, nhịn xuống thống khổ cùng cảm giác choáng váng đầu, nắm chặt ngã trên mặt đất thô gậy gỗ. Cũng là lúc này, đứng lên Lakius phát hiện xa xa miêu tộc người chỉnh tề đứng thành một đường thẳng. Mỗi vị thú nhân bưng lên 20 ly đường kính trường thương. Nhắm ngay phương hướng rõ ràng là dày đặc thú triều. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tay cầm trường thương vì sao không tiến công? Những cái kia trường thương giống như đều chui động. Vì cái gì không bộ một cái bằng sắt trường mâu đầu thương? Lakius cho rằng đại thiết thôn đám thợ rèn đầu đều dỉ xét. Loại vũ khí này căn bản không hợp lý, nhưng là một giây sau ánh lửa toát ra về sau. Hắn đình chỉ suy nghĩ, phanh phanh phanh, những cái kia đen thẫm họng súng đồng thời sáng lên, màu trắng sương mù từ thương quản phun ra ngoài. 60 mai mảnh lại nhỏ bóng đen tại màn khói bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Lấy mắt thường khó cãi tốc độ trong nháy mắt vượt qua chừng 70 thước khoảng cách. Đến thú triều cuối cùng Goblin vị trí, thính lực tốt đẹp hồ tộc thiếu niên lại một lần nghe được nhanh như thiểm điện tiếng xé gió cùng khai hỏa âm thanh, nhục thể đánh xuyên âm thanh, xương cốt băng liệt âm thanh, trái tim khí quan tiếng phá hủy, cùng đầu như dưa hấu tiếng nổ. Đây là Lakius đại não run rẩy, nhận biết xuất hiện sai lầm. Đây là vũ khí gì? Đây là cái gì phương thức công kích? Hoàn toàn xem không hiểu a. Trước đó hắn nhìn miêu tộc thú nhân đứng tại xa 70 mét địa phương. Điều khiển cây kia buồn cười trường côn. Nó giống như mâu không phải mâu. Nhìn không ra nó có tác dụng gì. không nghĩ tới ánh lửa toát ra về sau, hơn 60 cái goblin trong nháy mắt ngã xuống đất. Kỳ thật không ngừng hơn 60 cái ngã xuống đất, có một ít đứng được chặt chẽ dã thú bị lực lượng vô hình một xuyên hai. Tử thương số lớn xa hơn 100. Công kích goblin quay đầu, trông thấy có một nửa đồng bạn ngã trong vũng máu. Cái kia dài đến mười mấy thước khói lửa chậm rãi lên không. Đám goblin cảm nhận được tử vong uy hiếp, rốt cuộc ý thức được sau lưng tai mèo thú nhân là bực nào kinh khủng ma quỷ. Trốn, thú triều trung đoạn goblin bắt đầu chạy trốn, hướng về hai bên phải trái hai bên chạy trốn. Có một ít đám goblin đã từng đi qua đại thiết thôn, là chạy trốn người sống sót. Nhìn xem như vậy tử vong tràng cảnh, bọn hắn liền nghĩ tới cái gì, cũng gào thét lớn đào vong. Hồ tộc các thú nhân mộng, thú triều vậy mà tán loạn. Bọn hắn nhìn xem dã thú đại hống đại khiếu chạy trốn, hoàn toàn không dám truy, chỉ có thể nhìn bọn chúng chạy trốn. Bởi vì sau lưng chính là thôn, bọn hắn một khi ra ngoài truy kích, vạn nhất lắc lư goblin vụng trộm lắc vào thôn tử liên thảm rồi. Đám goblin thời điểm chạy trốn, Lakius trông thấy tai mèo các thú nhân đem trường thương treo ở sau lưng. Một đầu màu đen treo mang từ vai phải đi ngang qua đến trái eo. Mặc cho bọn hắn như thế nào đi lại cũng sẽ không rơi. Tai mèo các thú nhân hai người thành hàng tiến lên, lưng cõng súng chạy bộ, cộp cộp cộp, chỉnh tề tiếng chạy bộ có tiết tấu kỳ dị cảm giác. Để hồ tộc thôn dân nhóm cặp mắt trợn tròn, giống như đối phương không phải 60 người đội ngũ nhỏ, mà là một nhánh khổng lồ quân đội, bằng 60 người bước ra vài trăm người khí thế. 10 giây sau, tai mèo các thú nhân đi vào hồ thôn rào chắn bên ngoài. Đi ở trước nhất thú nhân hô lên một tiếng không hiểu thấu xếp hàng khẩu lệnh. Toàn thể miêu tộc thú nhân này chuyển động, tại 3 giây chỉnh tề đứng thành 6 hàng hình chữ nhật đội ngũ. Mỗi hàng 10 người, mỗi người tự động đối với chính trước mặt thú nhân. Lúc này, hàng thứ nhất hô khẩu lệnh miêu tộc đội trưởng đi ra. Hắn mặc một thân thẳng màu xanh lá quân phục, trên quần áo có mấy cái rộng lượng túi, hạ thân màu xanh lá quần lính cũng nhiễm lên xanh lá cùng đen nhan sắc. Nếu như bọn hắn cả người ghé vào trong bụi cỏ bất động, có khả năng cùng bối cảnh hòa làm một thể. Hồ tộc đội trưởng biểu lộ nghiêm túc, đối phương tinh khí thần sung mãn, xem xét chính là trong làng mạnh nhất dũng sĩ. Mà bây giờ đồng thời xuất hiện 60 tên mạnh nhất dũng sĩ. Hắn đột nhiên cảm giác đại thiết thôn thật mạnh. Có lẽ hồ thôn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng thanh lý chung quanh thú nhỏ chiều. Nhưng mà đối phương câu kế tiếp phá vỡ ảo tưởng của hắn. Người tốt, chúng ta là đại thiết thôn miêu gia quân. Trải qua Alan thôn trưởng mệnh lệnh, chuyên tới để hộ tống hồ thôn thôn dân tiến về đại thiết thôn tị nạn. Xin các người nhanh chóng thu thập hành lý. Chúng ta cần tại đêm nay đến đại thiết thôn. Không phải vậy ban đêm không đủ an toàn. Ivan đứng nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng đối phương đội trưởng. Tiểu thân bản cơ bắp đường cong đã hết sức rõ ràng, ẩn chứa cực lớn cơ bắp lực lượng. Chúng ta muốn... Hồ thôn tuần tra đội trưởng yết hầu nhấp nhô, muốn cầu đối phương cứu vớt một cái thôn, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Chung quanh ruộng đồng đã bị dã thú hủy hoại, đại thiết thôn cứu được bọn hắn cũng vô dụng, đằng sau đồng dạng phải đối mặt nạn đói, không bằng đi trước đại thiết thôn tránh một hồi, trù đủ thuế ruộng lại về hồ thôn. Được rồi, tạ ơn đại thiết thôn viện trợ. Chúng ta hồ thôn ngày sau tất có trọng báo. Không cần trọng báo, chúng ta đại thiết thôn hiện tại có rất nhiều công việc cương vị. Chỉ cần các ngươi nguyện ý công việc, chính là đối với đại thiết thôn tốt nhất hồi báo. Ivan tỉnh táo trả lời, trong lòng lại nghĩ đến đây đều là tiềm ẩn sức lao động nhân khẩu. Không thể nói chuyện quá trực tiếp, giống như trở thành thôn chúng ta thôn dân A. Như vậy tuyệt không thể bây giờ nói. vạn nhất gây nên nghịch phản tâm lý sẽ không tốt. Alan cần chính là trường kỳ ở lại lao động nhân khẩu. Chỉ chốc lát sau, tuần tra đội trưởng cùng thôn trưởng thương lượng. Thôn trưởng một mực gật đầu nói phải. Từng nhà tìm tới cửa, để hồ thôn dân thu dọn đồ đạc dọn đi đại thiết thôn. Tại đã giao thiệp trình bên trong, Ivan phát hiện hồ thôn trưởng đỉnh đầu không có mọc ra lông xù thú nhân lỗ tai. Dưới quần áo cũng không có lộ ra đuôi cáo. Hồ thôn trưởng là thuần khiết nhân loại. Ivan phát hiện thân phận của hồ thôn trưởng là tinh khiết nhân loại. Cảm thấy rất hiếu kỳ. Vị này hồ tộc thôn mọc ra lấy một bộ phổ thông mặt. Mặc cây đai áo, không tính quá gầy, hành động lúc rất không có chủ kiến. Cần tuần tra đội trưởng chỉ đạo, nói chuyện cũng có chút nhược khí. Cùng Alan so sánh, bọn hắn cùng là nhân loại. Vì sao hắn cứ như vậy yếu thế? Thân là giác tỉnh giả Ivan có được assassin nhạy cảm sức quan sát. Cảm giác đối phương sống được mê man, như là không có rót vào linh hồn của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.